Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Tiêu Vũ Nhu đại đốn ngộ. Hai ngày qua, một mực lấy đối phương là đối thủ, liều mạng đuổi theo, trong lòng sớm có chờ mong gặp mặt tràng cảnh. Giờ phút này, mong đợi cùng Vô Song dung mạo hợp hai là một, không tâm động, đó là già. Gặp trong phòng duy nhất nam tử đối với mình mắt không chuyên tình. Tiêu Vũ Nhu nhíu nhíu mày, thể chất kích hoạt, dung mạo đạt tới đỉnh phong. Gặp thường đến loại tình huống này, sớm đã thành thói quen. Lắc đầu, không tiếp tục để ý, chuyên tâm hướng trên màn sáng ghi chép nhìn lại. Hắn thất phẩm đỉnh phong thời điểm tiến đến, thế mà thắng bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi này. Đôi mi thanh tú nhíu lên, Tiêu Vũ Nhu trong lòng lực áp bách mạnh hơn. Trong lòng nam hài kia, thực sự quá ưu tú, không chỉ có hiển lộ rõ ràng tại trên tốc độ tiến bộ. Đối với võ kỹ cùng thuật pháp lý giải, cũng viễn siêu thường nhân. Phòng kiểm trắc cùng có thể thuấn phát khôi lỗi chiến đấu, có thể thắng qua, cơ hồ không có. Mặt khác ghi chép đều là kiên trì bao lâu, chỉ có hắn, riêng một ngọn cờ, chiến thắng, mấu chốt hay là thất phẩm đỉnh phong đem nó đánh bại. Cái này hẳn là mạnh. Không được, nhất định phải vượt qua cước bộ của hắn. Tiêu Vũ Nhu âm thầm quyết định, từ nam hài này cứu được nàng mệnh một khắc bắt đầu, liền có quyết định, không phải hắn không gả. Nhận biết thời gian cứ việc không dài, lại đã trải qua cực kỳ lắm chuyện, song phương cứ việc không có quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều biểu đạt, cũng đều biết, vì đối phương, sinh tử đều có thể không để ý, thực lực đều đuổi không kịp đối phương, thì như thế nào đồng sinh cộng tử? Cho nên, thiếu niên chỉ cần tiến bước, nàng liền liều mạng cũng phải đuổi kịp, lần này, cũng không ngoại lệ, nhất định phải thành công. Tú mi hơi dương, thể nội pháp lực tràn vào trước mắt thủy tinh cầu. Hô, bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi xuất hiện trong phòng ở giữa, không để ý tới một bên lặng lẽ quan sát người qua đường giáp. Tiêu Vũ Nhu nhấc chân đi vào đài tròn. Nàng không phải đem bát phẩm sơ kỳ đánh bại sao? Vì sao còn phải lại đánh một lần? Tràn đầy nghi hoặc, Triệu Bình Thanh kỳ quái thời gian không dài, lập tức giật mình, ta đã biết, hẳn là, làm nóng người, vị này lần trước tới liền đem bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi đánh bại. Đối chiến bát phẩm trung kỳ, kiên trì 20 phút, giờ phút này lại đối chiến sơ kỳ, khẳng định là cố ý đem độ khó giảm xuống. Vì, làm nóng người, thuấn phát khôi lỗi, chiến đấu tốc độ quá nhanh, muốn hoàn mỹ thích ứng. Đi khiêu chiến cấp bậc cao hơn, biện pháp tốt nhất chính là chọn trước chiến thấp một cái cấp bậc, thích ứng lực lượng cùng tiết tấu. Cho nên, dạng này tuyển, không có tâm bệnh. Oanh, vừa hiểu được, chỉ thấy nữ hài khí tức trong người, toàn bộ phóng xuất ra, lực lượng cường đại, tràn ngập cả phòng. Đây là bát phẩm sơ kỳ, ngắn ngủi hai ngày thời gian, đột phá. Triệu Bình Thanh lần nữa ngây người. Lần trước, phòng kiểm trắc ghi chép thực lực của đối phương là thất phẩm đỉnh phong, khiêu chiến khôi lỗi thời điểm đột phá đến viên mãn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi hai ngày không thấy, ngay cả bát phẩm đều đột phá. Không hổ là có thể làm cho tâm hắn động nữ tử, thiên tư cường đại, nghe rợn cả người. Bành bành bành bành. Ngay tại cảm khái, nữ tử cùng khôi lỗi chiến đấu, làm sao cảm giác đã rơi vào hạ phong. Nhìn một hồi, Triệu Bình Thanh lông mày nhăn lại, vị này, Thẩm Triết, thất phẩm viên mãn lúc, liền có thể đem bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi đánh bại. Dựa theo bình thường đạo lý, giờ phút này tu vi tiến bộ, đem nó đánh bại, càng thêm dễ dàng mới là... Vì sao ngược lại rơi vào hạ phong rồi? Dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục chiến đấu mà nói, đoán chừng ngay cả 3 phút đều không kiên trì nổi. Nhất định phải kiên trì. Giao thủ một cái, Tiêu Vũ Nhu lập tức biết khôi lỗi cường đại. Khó trách phía trước nhiều cường giả như vậy đều không thể kiên trì vượt qua 10 phút đồng hồ. Thuấn phát thuật pháp sư, cùng cấp bậc vô địch, hoàn toàn chính xác không phải lời nói dối. Bất quá, hắn có thể thông qua, cũng đem nó đánh bại, ta cũng có thể. Cắn răng, vừa mới học tập công pháp vận chuyển lại, chân khí tựa như từng đầu cự long, bốn chỗ du tẩu, không khí phát ra, ô ô, thanh âm, tổ long kình thiên công. Nàng làm sao biết bộ công pháp này? Triệu Bình Thanh con người đột nhiên co vào. Đây là hoàng thất bí mật bất truyền. Trung Châu hoàng thất, đời thứ nhất Thái Dương huyền thể tiên tổ. Tốn hao vô số tâm huyết sáng lập đi ra tuyệt thế áo nghĩa. Chưa bao giờ truyền ra ngoài qua. Thuật pháp điện bảo tồn nơi đó. Chỉ là không trọn vẹn bản thôi. Không có khả năng có người luyện thành. Trước mắt một nữ hài. Thế mà thành công. Mà lại thi triển ra uy lực, so với chính mình còn cường đại hơn. Cái này sao có thể? Tổ Long Kình Thiên Công, dựa theo tộc huấn, truyền nam không truyền nữ. Không phải là không muốn truyền, mà là bộ công pháp này, chia làm âm, dương hai loại thuộc tính. Đáng tiếc, hậu nhân bất tài, chỉ để lại thuần dương thuộc tính, thích hợp Thái Dương huyền thể. Chẳng lẽ... vị này tu luyện là thuần âm thuộc tính, đang muốn hỏi thăm, lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhớ tới bộ công pháp này truyền thuyết, Tổ Long Kình Thiên Công, là tiên tổ nhìn thấy Tổ Long, có cảm giác mà sáng tạo, dưới tình huống bình thường, âm dương giao hòa, tựa như thái cực một dạng pháp quyết, nhưng, không biết làm sao truyền, âm thuộc tính biến mất. Chỉ còn lại có dương thuộc tính pháp quyết. Sẽ không phải nữ hài này tu luyện là mất đi một nửa a? Lại không hỏi thăm, tập trung tinh thần nhìn sang, muốn xem xét cho rõ ràng. Nữ hài giờ phút này công lực hoàn mỹ thi triển, cả người tựa như biến thành một đầu cự long, bay lượn rong ruổi. Thuấn phát thuật pháp sư cứ việc cường đại, trong thời gian ngắn thế mà đánh lực lượng ngang nhau, không phân thắng bại, không đúng, không phải thuần âm thuộc tính, mà là bản đầy đủ. Nắm đấm siết chặt, Triệu Bình Thanh đối với bộ công pháp này lý giải, cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Chỉ nhìn một hồi, liền hiểu được, đối phương tu luyện Tổ Long Kình Thiên Công, so với hắn tu luyện, uy lực phải lớn hơn nhiều, càng thêm toàn diện. Cùng trong truyền thuyết, tiên tổ tu luyện cực kỳ tương tự, làm hoàng thất bí mật bất truyền tuyệt thế công pháp. Một nữ tử, thi triển ra so với hắn còn có toàn diện, tinh thuần, để hắn tràn đầy không thể tin được. Cổ tay khẽ đảo, một viên ngọc tinh ghi chép xuất hiện tại lòng bàn tay. Lặng lẽ đem cảnh tượng trước mắt ghi chép lại, bành bành, kiên trì 10 phút đồng hồ. Nữ hài tựa hồ lại phải không kiên trì nổi. Khôi lỗi pháp lực vô cùng vô tận. Cho dù đối phương có thể thi triển xong cả bản Tổ Long Kình Thiên Công, muốn thắng qua cũng không dễ dàng như vậy. Hừ, Triệu Bình Thanh chính cảm thấy đối phương lần này khẳng định sẽ thua. Chỉ thấy nữ hài tú mi hơi dương, toàn thân tượng là giải trừ một loại phong ấn nào đó, lực lượng liên tục tăng lên. Trước đó liền mỹ lệ không tưởng nổi dung mạo, hoàn thành thuế biến, càng thêm động lòng người. Mỹ lệ, giống như biến thành hạ xuống từ trên trời tiên tử, để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ say mê. Thái âm huyền thể, khó trách, bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Huỳnh Thanh giờ mới hiểu được tới. Khó trách có thể thi triển ra Tổ Long Kình Thiên Công. Đồng thời tu luyện tới hắn đều khó mà với tới tình trạng náo loạn nửa ngày, đối phương thể chất cùng hắn vừa vặn tương phản. Thái âm huyền thể, loại thể chất này cùng hắn Thái Dương huyền thể, một dạng cường đại, cùng xưng là đương thời tam đại thể chất một trong. Ta không bằng nàng, nhìn một hồi đối phương phát ra lực lượng, Triệu Bình Thanh cảm khái, thể chất đặc thù, chia làm hai loại, biến dị cùng di truyền. Phụ mẫu đều không phải là loại thể chất này, hậu bối lại xuất hiện là biến dị thể chất, loại này cường đại nhất, loại này kết hôn sinh con, hậu đại tự nhiên mà vậy cũng kế thừa loại thể chất này. Là di truyền, nhưng loại này càng về sau, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, uy lực không lớn bằng lúc trước, ngoại trừ một bộ phận xuất hiện phản tổ, muốn duy trì trước kia rầm rộ, gần như không có khả năng. Tỷ như hắn, cứ việc cùng là Thái Dương huyền thể, mà là chả là toàn cả gia tộc, huyết mạch tinh thuần nhất, nhưng cùng đời thứ nhất so, hay là kém một mảng lớn. Nhiều nhất chỉ có nó 50-60% thiên phú thôi. Người thông hôn huyết mạch rất phổ thông, bối phận bối xuống tới Thái Dương huyền thể lực lượng càng ngày càng ít. Nguyên nhân chính là như vậy. Thần ngữ huyền thể cùng Thái Dương huyền thể truyền thừa xuống càng ngày càng yếu. Về phần loại thứ ba thể chất, Thái Âm huyền thể, thời kỳ thượng cổ không có lưu lại truyền thừa, bởi vì vị này thể chất đặc thù đệ nhất nhân quá cường đại, cùng một cái thời đại không người có thể địch, cũng liền không ai có thể thắng nội tâm, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại, chưa lưu lại dòng dõi. Vốn cho rằng loại thể chất này như vậy đoạn tuyệt, không nghĩ tới hôm nay để hắn gặp được một cái đời thứ nhất Thái Âm huyền thể, hơn nữa còn tại lúc tuổi còn trẻ hoàn mỹ kích hoạt, hoàn mỹ phát huy toàn bộ sức chiến đấu, có thể tiến vào gian phòng này, quyền hạn tự nhiên cũng có thể tiến vào học tập thất chỗ sâu nhất. Có lẽ bộ này Tổ Long Kình Thiên Công là ở bên trong học, bộ công pháp kia cứ việc không hoàn chỉnh, cần huyết mạch thôi động mới có thể hoàn thành, nhưng đối với đời thứ nhất Thái Âm huyền thể tới nói không tính là gì. Bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Bình Thanh triệt để hiểu được hoàng thất cùng tam đại gia tộc đem công pháp đặt ở thuật pháp điện chỗ sâu nhất. Vốn nghĩ có huyết mạch hạn chế không ai có thể luyện thành, làm sao đều không có nghĩ đến xuất hiện một vị đời thứ nhất Thái Âm huyền thể. Loại thể chất này cường đại, đã có thể cùng sáng chế Tổ Long Kình Thiên Công tiên tổ một dạng. Như vậy thiên tư, cho dù là không hoàn chỉnh công pháp, học được cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Trong lòng đang cảm khái, kích hoạt thể chất nữ hài đã đem bát phẩm sơ kỳ khôi lỗi đánh bại, đem trung kỳ khôi lỗi kêu gọi ra, Thái Âm huyền thể kích hoạt. Tiêu Vũ Nhu đối với thuật pháp cùng võ kỹ cảm ngộ càng lúc càng nhanh, trước đó giam cầm không tiến lên hồn lực rốt cục có buông lỏng, cùng thuấn phát thuật pháp sư chiến đấu, quả nhiên có thể kích phát tiềm lực, để cho ta tu vi gia tăng càng nhanh. Tiêu Vũ Nhu con mắt tỏa ánh sáng, sở dĩ kích hoạt thể chất là bởi vì thể chất toàn bộ vận chuyển lên đến, học tập càng nhanh, năng lực lĩnh ngộ cũng càng mạnh. Bành, bát phẩm trung kỳ khôi lỗi bị đánh ra đài tròn, còn kém chút, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ đốn ngộ. Tiêu Vũ Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, lần nữa đi vào bát phẩm hậu kỳ khôi lỗi trước mặt. Bành bành, bát phẩm hậu kỳ khôi lỗi, bài, bát phẩm đỉnh phong khôi lỗi, bài, Thái Âm huyền thể toàn bộ kích hoạt. Tiêu Vũ Nhu chỉ bằng vào bát phẩm sơ kỳ thực lực, đỉnh phong cấp bậc thuấn phát thuật pháp sư cũng không là đối thủ. Ầm ầm, ngay tại muốn khiêu chiến bát phẩm viên mãn khôi lỗi lúc, tích lũy cuối cùng đã tới cực hạn, linh khí nồng nặc trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng nàng lao qua. Giam cầm tại nguyên chỗ hồn lực, mắt trần có thể thấy thuế biến. 71.0, 72.0, 73.0, 10 phút đồng hồ không đến, liền giống như thẩm chiết, đạt đến 79.9, một hơi hồn lực gia tăng 8.9, lần này đốn ngộ hiệu quả, trước kia chưa bao giờ có, đơn giản phá vỡ ghi chép, thành công, cảm nhận được trên hồn lực biến hóa. Tiêu Vũ Nhu đôi mắt sáng, hai con ngươi tỏa ánh sáng, tràn đầy kích động. Thẩm Triết, ta rốt cục đuổi kịp ngươi. Hừ, đừng nghĩ đem ta dứt bỏ, lúc nào đều không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.